Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ám chỉ chuyện lần trước Lục Dạ An thẩm vấn Giang Tùy ngoài bức tường kính đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của máy bay cất hạ cánh. Lục Dạ An khó chịu kéo bung một cúc áo sơ mi, yết hầu hình củ lạc lên xuống. Cậu rất thích xen vào chuyện người khác à? Ngài Lãng nghẹn lời, ngoan ngoãn ngậm miệng. Phòng chờ khôi phục sự yên bình bề ngoài, chỉ có dòng chảy ngầm lặng lẽ cuộn trào. Lục Dạ An nhìn chằm chằm chiếc xe kéo ngoài cửa sổ một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ khàn của Giang Tùy. Ăn đi đồ thăm ăn nhóc, không phải chỉ là mập lên thôi sao, vừa hay trông cậu hiền lành tử tế. Thì ra là Lâm Tinh và Thẩm Dư Hoan đi vệ sinh về, muốn kéo Thẩm Dư Hoan đi mua bánh kem. Nhìn ba người cười nói đùa giỡn, Lục Dạ An như nhớ ra điều gì, thân thể khẽ thẳng dậy, lẩm bẩm. Chắc chắn có lý do. Cái gì à? Ngài Lãng không nghe rõ, khó hiểu quay đầu nhìn anh. Lý do thái độ đột nhiên thay đổi, tránh tôi như tránh rắn rết. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn bóng lưng thiếu niên, Lục Dạ An liên tưởng đến đủ mọi chi tiết từ khi gặp Giang Tùy. Trong đầu đột nhiên lóe lên lời Bí Nhị Đức miêu tả về Zero, người đàn ông khoảng 20 tuổi. Tại sao Giang Tùy lại trùng hợp xuất hiện ở nước ép như vậy? Đây ở trong nước là một địa điểm du lịch cực kỳ ít người biết đến. Ngài Lãng, vâng, sau khi về nước, điều tra lại Giang Tùy một lần nữa, sàng lọc kỹ lưỡng những người xung quanh cậu ta. À, tại sao, anh lẽ nào nghi ngờ? Lục Dạ An không đáp lời, chỉ siết chặt tấm thẻ lên máy bay trong tay. Khi máy bay xuyên qua tầng mây hạ cánh xuống sân bay, thành phố đang chìm trong ánh hoàng hôn. Từ thành phố biển nhỏ ở nước ép đến đô thị tấp nập xe cộ ngựa xe, Thẩm Dư Hoan cảm thấy cứ như cách một đời. Sau khi tạm biệt Lâm Tinh, Thẩm Dư Hoan tựa chán vào cửa kính taxi lạnh lẽo, nhìn ánh đèn neon lướt qua mờ ảo trong mắt. Khi cảm giác dây an toàn thắt ngang ngực còn chưa tan hết, Giang Tùy đã xách hành lý của hai người xuống xe trước một bước. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ở tầng 13, những công nhân chuyển nhà đang khiêng khung tranh đi lướt qua họ. Giang Tùy kéo tay Thẩm Dư Hoan lùi lại nửa bước, nhìn cánh cửa số 1302 đang mở rộng. Hàng xóm mới chuyển đến à? Thẩm Dư Hoan tò mò. Giang Tùy dùng mũi chân đá vào những thùng giấy ngổn ngang. Có vẻ là vậy, khi hai người vừa bước vào tiền sảnh đóng cửa lại, tiếng tinh của thang máy vang lên, một người phụ nữ bước ra, tay xách một túi đựng mèo, ánh đèn hành lang lướt theo mái tóc đen óng mượt của cô. Khi bước vào căn hộ 1302, cô bị vấp một cái, túi đựng mèo suýt nữa tuột khỏi tay, khi đưa tay vớt túi thì xương cổ tay va vào khung cửa. Cô Ôn, mọi thứ đã được sắp xếp tạm ổn theo yêu cầu của cô rồi à? Ôn Thời Niệm đặt túi đựng mèo xuống bàn trà, xoa xoa xương cổ tay bị đỏ ửng. Mọi người vất vả rồi. Không sao à? Đây là việc chúng tôi nên làm. Những người của công ty chuyển nhà lần lượt rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa lớn đóng lại, Ôn Thời Niệm nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo là cuộc gọi từ trợ lý Tiểu Hàm. Chị Thời Niệm, thế nào rồi? Công ty chuyển nhà đã sắp xếp đồ đạc xong chưa à? Vừa xong rồi, em vất vả rồi. Vất vả là chị mới đúng, mấy fan cuồng đó làm chị phải chuyển nhà tới lui. Chị Thời Niệm yên tâm, em nghe nói khu chung cư này an ninh rất tốt, lần này họ chắc chắn không thể dễ dàng vào được đâu. Chỉ mong là vậy. Cúp điện thoại, Ôn Thời Niệm thả mèo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mướp béo vừa chạm đất, lười biếng cong lưng vươn vai một cái, sau đó bắt đầu tuần tra khắp căn nhà mới. Cách chương.